Marvel Comics chi vô địch may mắn luôn. Tác giả: Duy Hữu Hướng Thượng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 541. Chương 541. Hoảng sợ bản nguyên. Ta tức là hoảng sợ hóa thân. Có người tâm địa phương liền có hoảng sợ, vĩnh viễn không có điểm dừng. Ngươi lại có thể kiên trì bao lâu đâu? Serpent rốt cuộc thừa dịp Aaron hồn thể ngăn cản không kịp, cho phong tỏa hắn đại trận oanh mở một lỗ hồng, chỉ là không kịp liên thông tất cả mọi người tâm, bạo phát hoảng sợ bản nguyên, liền bị đại trận lần nữa phong tỏa. Nhưng cũng thông qua đã có liên tiếp phát nổ một đợt, hấp thu đến đầy đủ hoảng sợ chi lực bổ sung, để hắn chính mình khôi phục thể lực, cũng chữa khỏi vết thương chồng chất Skadi. Nhưng mà người cũng không phải là pháp tắc hóa thân a. Nhưng cũng là hảo thủ đoạn, hoảng sợ chi lực hóa hình có chất sinh mạng thể, hoảng sợ sinh mạng thể, bồi tiếp diễn trò Aaron hồn thể, lại chỉ là đang thử thăm dò lấy Serpent tất cả thủ đoạn, đề phòng có cái gì bỏ sót, chỉ chờ cùng Odin đại lão làm xong phía sau bằng hữu giao dịch. Bỗng nhiên, Kakazuma no Kushi Daisojin triệu hoán cháy đen khô lâu, liên đới lấy phong tỏa pháp tắc không gian đại trận, cùng một chỗ biến mất không thấy gì nữa. Rốt cuộc không kiên trì nổi sao? Serpent một tiếng nhe răng cười. Hoảng sợ chi lực bỗng nhiên bạo phát, vô hình gợn sóng hình thành mạch lạc, toàn bộ phương vị bạo phát. Chính là như vậy, hoảng sợ chi lực tận về thân ta. Serpent toàn thân khí thế tăng vọt, thực lực càng là phi tốc tiêu thăng. Trong chốc lát, Serpent toàn thân ánh sáng bạo phát, hóa thân mấy chục cây em dài, hơn ngàn mét thô khủng bố cự xa, hai chân hai cánh, dữ tợn kinh khủng đầu, cực lớn dựng thẳng con ngươi, nhìn chằm chằm một mực cản trở hắn tiểu côn trùng. Phụ thân, Skadi một mặt cuồng nhiệt nhìn chăm chú lên cự xa, sau đó quỳ bái. Còn chưa đủ, thêm ít sức mạnh, tiểu côn trùng, nhưng cũng dù bận vẫn ung dung nhìn chăm chú lên trước người quái vật khổng lồ. Aaron tâm niệm vừa động, càng là vô biên vô tận, tựa như vĩnh viễn không có điểm dừng hoảng sợ chi lực rót vào Serpent chân thân. Trong nháy mắt lần nữa tăng vọt, ngươi, thân thể tăng tới trên trăm cây em lớn lên cự xa. Một tiếng cuồng phong gào thét tiếng giống, lại phát hiện không thích hợp. Hoảng sợ chi lực cũng không phải là kết nối lấy trên địa cầu sinh linh. Phong tỏa pháp tắc chi lực đại trận cũng không phải thật duy trì không được biến mất, mà là lấy thần bí hơn hình thức biến mất, nhưng vẫn phát huy tác dụng. Serpent liên tiếp là đại trận mấy vạn ma hồn, là Aaron lấy ma hồn cực cao tinh thần lực mô phỏng là cường liệt nhất hoảng sợ tâm tình chập chờn, lượng lớn hướng hắn quán thâu. Heo, đương nhiên là muốn nuôi cho mập rồi làm thịt a. Một cái không cho kinh nghiệm không xong trang bị pháp tắc cấp, cho dù có 6 thanh thứ cấp thần khí trùy cũng không phải rất đủ suất trang phí a. Mà từ Ancient One đại lão trong miệng biết được Serpent rất nhiều tin tức, Aaron liền có một cái ý nghĩ. Serpent cũng là xem không hiểu Aaron tâm tư, nhưng cũng biết đối diện tồn tại tuyệt không phải điên rồi chán sống làm chết lớn. Đang muốn quyết định thật nhanh bạo phát, lại đột nhiên Serpent tư duy vô hạn phát ra, vô hạn cất cao, vô hạn nhảy vọt, siêu thoát rồi thời gian, siêu thoát rồi không gian, chứng kiến đến một cái tồn tại hỏi hắn một vấn đề: ngươi biết như thế nào chân chính hóa thân sao? Ta, a, ngươi đối với lực lượng vẫn như cũ là hoàn toàn không biết gì cả a. Dường như trong nháy mắt, dường như hằng cửu viễn, dường như chứng kiến đến chân thật, dường như không thu hoạch được gì. Hồi thần trong nháy mắt, lại phát hiện một bàn tay dán tại hắn trán tâm, ngay sau đó chính là xé rách linh hồn đau đớn. Hoảng sợ bản nguyên bị chôn vùi hoảng sợ. Nguyên lai đây mới thật sự là hoảng sợ. Thần chi nghịch, Serpent cuối cùng nghe được. trực kích linh hồn thanh âm. Trong nháy mắt, ý thức liền lâm vào trong hắc ám, cấu kết hủy diệt cùng tái sinh pháp tắc hóa thân lực lượng hủy diệt. Một kích, trực tiếp hủy diệt cự xà linh hồn, không ngừng hấp thu hoảng sợ chi lực, đã tăng vọt đến gần 200 cây em lớn lên serpent thân thể. Giống như là bị rút ra cột sống, bỗng nhiên buông lỏng, sau đó hỏa diễm bốc cháy lượt cự xà thân thể. Một tiếng tựa như vang tận mây xanh, trực kích linh hồn hót vang qua đi, cự xà biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn lại serpent bản thể, vị kia trung niên nhân thân thể, cùng dành riêng cho hắn thần binh, phiêu phù ở giữa không trung, hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt không thống khổ chút nào, dĩ nhiên đã không có hô hấp. Phụ thân, a. Skadi không dám tin, kinh hoàng bay về phía serpent bản thể, đợi ôm cự xà thân thể, cuối cùng một tia may mắn mới không còn sót lại chút gì. Chết, một tiếng gào thét thảm thiết, phóng tới kiệt lực điều tức Aaron, dùng hết tất cả lực lượng một truy, lại bị một cái tay nhẹ nhàng nâng, người cũng tận lực, thở dài một tiếng, ma nguyên bạo phát. Skadi lên lên một tiếng, liền không có khí tức, chưa từng rời tay chùy lập tức buông ra, thân thể rơi xuống mặt biển, cái khác bám thân chùy, đều chỉ là khống chế, cắt ra liên tiếp liền sẽ khôi phục, chỉ có Skadi là trực tiếp dung hợp xin linh hồn, anh linh trở về chùy, xin cũng biến thành vô dụng thể xác, đại sư, Jin, thần vương. Không chỉ là Ancient One cùng Jin đại tỷ đi theo tới. Odin đại lão cũng hạ xuống hình chiếu. Odin đại lão tùy ý lên tiếng. Tầm mắt toàn tập bên trong tại nằm thẳng tại hư không. Thần sắc bình tĩnh cự xà trên thân. Ngay cả Jin đại tỷ trắng trợn yêu cầu truy. Cũng làm như không thấy. Huyết trưởng, chúng ta, về nhà đi. Odin ôm cự xà thân thể. Thật sâu nhìn Aaron liếc mắt, chưa nói tới cừu hận, nhưng cũng nói không lên thoải mái, càng có nồng đậm kiêng kỵ. Aaron thản nhiên tiếp nhận, bất luận như thế nào, tự tay chung kết người ta chí thân cốt nhục. Phần này nhân quả, đều là phải gánh vác, hy vọng còn có thể duy trì quân đội bạn thân phận đi. Không phải vậy, Odin đại lão bản thân cũng sắp. Đại khái là cùng Ancient One đại sư trước sau chân sự tình. Cái này nếu là cuối cùng cảm thấy nhất định phải vì truy ca bình định hết thảy chướng ngại cùng uy. Hiếp, trực tiếp làm cái lớn. Người nào đó cũng không muốn dẫn phát kia cái gì chư thần hoàng hôn. Từ đại công chúa Hela đổi thành chính mình a. Odin đại lão hoặc là tâm loạn như ma. Không có trò chuyện ý tứ. Trực tiếp mang theo cự xà cùng hắn thần khí truyền tống về Asgard. Jin đại tỷ hỗ trợ đứng bãi. Cũng được chỗ tốt. Skyrim. Skern hai thanh đại trùy tả hữu hộ pháp. Nhìn xem khí chàng càng đầy. Vỗ vỗ Aaron bả vai. Biểu thị hài lòng. Một bộ. Ai ra mệt mỏi. Tiểu long tử quỷ an a. Sắc mặt. Thắng lợi trở về. Cái này xuất chàng phí. Không tính là đau lòng đi, nhưng có thể tưởng tượng được, chỉ cần còn có Phoenix Force lẫn vào, sau này phàm là gây sự, liền thiếu đi không được một màn này. Ai, vẫn là nghĩ thêm đến giáng lâm thể sự tình đi, hoảng sợ bản nguyên bị chặt đứt, hoảng sợ lan tràn cũng đã nhận được ngăn chặn, tiêu trừ bất quá thời gian vấn đề, nhưng mà toàn thế giới phạm vi diện tích lớn khủng hoảng. Chế tạo phá hư, thậm chí so tập trung ở Manhattan Chitauri người ngoài hành tinh xâm lấn còn nghiêm trọng hơn được. Nhiều, thậm chí thế giới hội đồng bảo an đều có một lần nữa bắt đầu dùng nhìn rõ kế hoạch dự định. Bất quá bị đen chứng mặn, không biết có phải hay không là trong lòng ngậm lấy nước mắt. Cường lực bác bỏ, bất quá cũng nhờ vào đó lần nữa làm lớn ra S-H-I-E-L, đề đội ngũ. Xem như khôi phục một chút thực lực, Avenger bên kia, bao quát có chút mơ hồ trùy ca, gặp sự tình đến nhanh đi cũng nhanh. Thở dài một hơi đồng thời, mặc dù là chuyện tốt, nhưng cũng không tự giác, theo bản năng có chút nhụt chí. Lúc đầu có thể là 10 phần trọng đại nguy cơ, lại không hiểu thấu tiêu trừ ở vô hình. Cái kia không hiểu thấu thần bí, người bảo vệ cũng căn bản không mang theo người khác chơi, cũng không biết muốn Avenger có làm được cái gì. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.